Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 480. Đá vôi trắng bên trong phát hiện, lão Dương là cái hoàn cảnh bảo hộ đạt nhân. Hắn tuy là dẫn đội đào qua đá vôi trắng, thế nhưng là về sau đứt quãng đem này một ít cái hố cho trên chôn. Lúc ấy hắn còn dính tự hỉ, cảm thấy mình làm người có ý tứ. Kết quả hiện tại ăn đau khổ, trên chôn hố còn phải một lần nữa đào mở. Đám địa tinh tách ra một người một cái hố móc một hồi. Rất nhanh có người hô: "Thành chủ, nơi này nơi này, ta tìm được." Dương Thúc Bảo lập tức chạy tới. Simba cùng đi theo xem náo nhiệt, cũng lung lay cái đuôi chạy tới. Danny theo địa huyệt bên trong móc ra một quả trứng đá đặt ở trên đồng cỏ. Khô héo cỏ dại đệm lên tái nhợt mang tạp sắc hóa thạch trứng. Cảnh tượng này lại có một ít thời gian tang thương mùi vị. Này viên hóa thạch trứng so với chim voi trứng nhỏ hơn một chút. Nó hình dạng là hình bầu dục hơi thon dài, giống như là phổ thông trứng chim kéo dài một cái. Tuy là chưa từng thấy trứng khủng long, nhưng Dương Thúc Bảo biết đây chính là. Hắn cầm lấy này viên trứng khủng long thử một chút. Hóa thạch trọng lượng coi là thật khả quan, chịu nặng. Danny tiếp tục ra bên ngoài móc, lại móc ra 7-8 cái tới. Bên kia Nết cũng có chỗ phát hiện, Dương Thúc Bảo đi qua xem xét. Hắn móc ra 5 cái trứng khủng long. Này một ít trứng khủng long đuổi theo một nhóm lần không đồng dạng. Bọn chúng kích thước càng nhỏ hơn một chút, cũng càng tròn một chút, đã gần sát trứng gà hình dạng. Nết tiếp tục móc, thầm nói: "Phía dưới có chút đồ vật loạn thất bát tao. Ta nhớ được lúc ấy tảng đá trứng muốn càng nhiều. Lộn xộn cái gì này nó?" Nghe hắn Dương Thúc Bảo căng thẳng trong lòng, Nết móc ra một cây hóa thạch xương cốt đập vào trên mặt đất nói ra: "Chính là cái này, không ngoài sở liệu. Vừa rồi hắn vừa nói đồ vật loạn thất bát tao, Dương Thúc Bảo liền suy đoán có phải hay không là khủng long hóa thạch. Phát hiện hóa thạch trứng địa phương lại phát hiện khủng long hóa thạch. Đây cũng là rất bình thường nha." Nết lấy ra căn này hóa thạch xương cốt cùng người cánh tay dài nhỏ bé mảnh không sai biệt lắm. Dương Thúc Bảo không có học qua giải phẫu, không hiểu rõ đây là kia bộ phận xương cốt, với lại hóa thạch xương cốt cũng không hoàn chỉnh, hai đầu cao thấp không đều, cũng có thể là mỗ đoạn xương cốt gãy hình thành. Hắn cầm lấy xương cốt nhìn một chút hỏi: "Bên trong còn gì nữa không?" Nết nói ra: "Có nha, muốn móc ra sao?" Dương Thúc Bảo vừa muốn nói ra đào, nhưng lập tức tưởng tượng lại lắc đầu: "Không, không móc, mang lên này một ít hóa thạch trứng chúng ta đi." Hắn đi nhặt hóa thạch trứng, tiện tay đem hóa thạch xương cốt buông xuống. Simba sau khi thấy nhào lên tha nổi lên xương cốt, nhe răng nhếch miệng bắt đầu gặm. Sư tử con cùng cầu tử nhóm cùng một chỗ sinh hoạt lâu, cũng biến thành thích gặm xương cốt. Sư tử lực cắn cường đại cỡ nào, bất kỳ cái gì xương cốt tại trong miệng nó trên cơ bản đều là giòn. Nhưng lần này nó xem như gặp gỡ nhân vật hung ác, miệng cắn lên đến liền đến rơi xuống 2 khối tảng đá mảnh vụn, với lại không có mùi thơm. Simba từ khi đi vào bảo hộ khu liền không có nhận qua chịu đói vị đắng. Không thể ăn xương cốt nó không ăn, thế nhưng là nó tính tình quật cường. Dĩ vãng xương ống đầu tại trong miệng nó đều là một cái răng rắc rơi. Lần này gặm 2 cái cũng chỉ là gặm hạ mảnh đá đến. Xương cốt bản thân còn duy trì hoàn chỉnh. Sư tử con cảm thấy mình bị này xương cốt khinh bỉ. Nó dùng móng vuốt ấn xuống gặm càng mừng hơn. Trên hoang dã chỉ có tiếng chim hót hòa phong âm thanh, tương đối yên tĩnh. Dương Thúc Bảo rất nhanh nghe được sư tử con gặm tảng đá thanh âm. Hắn khó có thể tin quay đầu, thấy được sư tử con ngậm trong miệng cây kia hóa thạch. Tảng đá bổng tử cũng gánh không được sư tử lực cắn. Dù sao khủng long xương cốt là trống rỗng, Ngay tại Dương Thúc Bảo quay đầu thời điểm, Simba một dùng sức đem xương cốt cho cắn đứt, nó xì một ngụm nhổ ra, cho xương cốt hóa thạch một cái, ánh mắt khinh miệt. Vương khinh miệt, Dương Thúc Bảo phẫn nộ quát, ốc ngày ngươi sao, ngươi không có việc gì cùng cái hóa thạch đối nghịch làm gì. Simba theo hắn trong giọng nói nghe được không thích hợp, lập tức co cẳng chạy, chạy ra mấy bước nó lại quay người lại, tha khởi hai đoạn xương cốt hóa thạch tiếp tục chạy. Dương Thúc Bảo còn muốn bảo tồn hạ khối này hóa thạch, hắn đuổi ở phía sau quát, ngươi đồ chó hoang để xuống cho ta, buông xuống, đừng chạy, trở về, Simba tiểu quay quay, mau trở lại nha. Simba coi là muốn bị đánh, quyết tâm chạy trốn, mềm không được cứng không xong, tốc độ của con người sao có thể cùng sư tử so với. Simba nhanh như chớp không có, Dương Thúc Bảo đem hóa thạch trứng giao cho địa tinh để bọn hắn đưa đến sinh mệnh thụ đi lên. Sau đó đi tìm Simba, này hóa thạch cũng không thể khắp nơi ném loạn, một khi bị hiểu công việc người trông thấy có thể phiền toái. Lão Dương nghĩ bảo trụ hóa thạch bí mật, khủng long hóa thạch cùng trứng khủng long, hai thứ đồ này hiện tại không có khả năng lộ ra ánh sáng. Mênh mông một mảng lớn thảo nguyên, hắn không biết đều có chỗ nào chôn giấu khủng long hóa thạch cùng trứng khủng long. Nhưng là hắn biết đá vôi trắng khu vực khẳng định có, mà kia phiến thảo nguyên còn không có tính vào địa bàn của hắn. Một khi hóa thạch lộ ra ánh sáng sợ rằng sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu người, thậm chí chính phủ cùng nhà bảo tàng cơ quan đến đây đào móc, như thế dòng người hỗn tạp sẽ cho bảo hộ khu mang đến rất nhiều phiền toái. Trong tay hắn trả tiền nhiều, muốn nghĩ biện pháp mua xuống đá vôi trắng khu vực thảo nguyên khu. Đến lúc đó thổ địa thuộc về hắn, thổ địa bên trong tài sản cũng thuộc về hắn. Thế nào khai phát liền nhìn hắn ý tứ. Hắn tại vườn hoa bên cạnh tìm được Simba. Simba cùng lão sư tử ở cùng một chỗ. Nó đem một đoạn xương cốt ném cho lão sư tử. Lão sư tử hít hà không hề hứng thú. Lại không có mùi vị. Đây chính là tảng đá mà thôi. Simba dùng tráng kiện chân trước đem xương cốt lay cho lão sư tử. Lão sư tử nhìn cũng không nhìn một chút. Nó hết sức chuyên chú móc một cái hang chuột, móc hang chuột kỳ nhạc vô tận. Dương Thúc Bảo đi lên đem này tiết hóa thạch xương cốt nhặt lên. Phía trên bị gặm lồi lõm, lúc đầu giá trị liền không lớn, cái này càng là không giá trị gì. Còn có một đoạn đâu? Hắn phẫn nộ hỏi Simba. Simba cụp đuôi làm bộ rụt cổ, lại lộ ra sợ hãi dáng vẻ. Nhưng vòng tới vòng lui trong mắt bán nó chân thực tâm tình. Nó mới không sợ, càng không có cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Dương Thúc Bảo dùng sức nhéo nhéo nó lỗ tai. Simba nhếch miệng, không đau, mấy cái husky người đuổi ta đuổi từ nơi không xa chạy tới. Đằng trước husky trong miệng ngậm một khắc tiết hóa thạch. Simba đối bầy chó tràn ngập tình cảm. Nó trước tiên đem một đoạn xương cốt ném cho cẩu ca chó tỉ môn. Bất quá cẩu tử nhóm đối hóa thạch đồng dạng không có hứng thú. Thẳng đến nhị cáp phát hiện nó, husky nhóm cảm thấy cái đồ chơi này có thể làm đồ chơi. Ngậm hóa thạch bốn phía chạy, khắp nơi cướp, Dương Thúc Bảo đuổi theo lấy đi hóa thạch. Husky nhóm rất bất mãn, vây quanh hắn hung hăng ngao ngao gọi. John nghe được tiếng chó sủa nghe hỏi mà đến, gặp này Dương Thúc Bảo đối với hắn vẫy tay nói ra, đem ván trượt đẩy ra ngoài, bây giờ thời tiết mát mẻ, bọn chúng có thể thỏa thích chạy. Hắn đi nói với Nicole một tiếng, bảo hộ khu khai phát một cái mới hạng mục, chó kéo xe trượt tuyết đón khách, cụ thể giá cả Nicole làm chủ. Ngay tại hắn chủ bị sao có thể đem phía tây mảnh này bãi cỏ cũng mua đến tay thời điểm, bảo hộ khu bên trong xảy ra chút chuyện. Xế chiều hôm nay Dương Thúc Bảo đang chủ trì đánh giếng chuyện, ám dạ tinh linh bỗng nhiên tìm đến hắn, rất không thích hợp, có hai người theo dã ngoại rời đi. Dương Thúc bảo ngay tại quỳ trên mặt đất xem trong giếng xuất thủy hình huống, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Kia hai người, hai cái du khách, bọn hắn trong bảo hộ khu chơi qua sau theo dã ngoại rời đi bảo hộ khu, mà không phải theo trên đường đi. Ta đoán bọn hắn trộm động vật gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.